Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 630, lén nhìn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lòng gào thét như vậy, nhưng trên mặt chú gấu xám vẫn nở nụ cười. Ôn hòa nói với Diệp Cảnh Dực, đi thôi, chú gấu xám dẫn cháu đi ngắm trăng nhé. Chuyện của Daddy thì trẻ con không nên xen vào. Có vài chuyện không thể nói rõ ràng được. Diệp Cảnh Dực cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Bị chú gấu xám chuyển chủ đề liền quên mất lời mình vừa nói, vui vẻ nắm tay chú gấu xám đi về phía bồn hoa. Thực ra vị trí bồn hoa đó cách xe không xa, chỉ là phải quay lưng về phía xe, đồng thời lại có cây cối che khuất, nên không phải là vị trí phòng thủ tốt. Nhưng dù sao đây cũng là biệt thự của Bùi Phượng Chi, bên ngoài canh phòng rất nghiêm ngặt, bình thường sẽ không có ai dám đến gần đây. Nghĩ đến khả năng này, chú gấu xám cũng không để ý nữa. Chính sự lơ là này đã tạo cơ hội cho Tiểu Tinh. Tiểu Tinh vốn nấp sau cây hoa quế, nhìn thấy Diệp Cảnh Dực đi về phía chú gấu xám, hai người không biết nói gì đó. Lúc đầu chú gấu xám có vẻ mặt rất ôn hòa, sau đó đột nhiên trở nên lúng túng, tiếp đó liền nắm tay Diệp Cảnh Dực đi về phía bồn hoa, hai người ngồi quay lưng về phía xe. Tiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim đang đập thình thịch, sau đó lén lút vòng ra sau xe. Đảm bảo chú gấu xám không nhìn thấy mình. Cậu bé lom khom, lén lút đi đến bên kia xe, rồi chậm rãi cẩn thận tiến lại gần, cuối cùng ngồi xổm xuống dưới cửa sổ ghế sau. Tiểu Tinh hai tay bám vào cửa xe, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đầu của Bùi Phượng Chi và người phụ nữ xinh đẹp kia. Hai người hình như đang nói chuyện gì đó, giọng người phụ nữ xinh đẹp có chút kích động, còn Bùi Phượng Chi vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như mọi khi. Họ đang nói gì vậy? Trong lòng Tiểu Tinh càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự như Rực Rực nói, Daddy và người phụ nữ xinh đẹp này ngoại tình, sau đó người phụ nữ xinh đẹp này tìm đến cửa bắt Daddy chịu trách nhiệm, nhưng Daddy vì thích Mami hơn nên không muốn chịu trách nhiệm, rồi bây giờ người phụ nữ xinh đẹp này đang uy hát, y, ế, p Daddy. Trong đầu Tiểu Tinh đã tự biên tự diễn ra một vở kịch cầu huyết nhà giàu. Nhưng mà, cậu bé không nghe thấy gì cả. Tiểu Tinh sốt ruột. Cậu bé áp tai vào cửa xe, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không nghe thấy gì từ bên trong. Vậy rốt cuộc họ đang nói gì? Tiểu Tinh suy nghĩ một chút, quyết định mạnh dạn hơn một chút, xem hai người đang làm gì trong đó. Nếu hai người có hành động gì quá đáng, vậy thì chứng tỏ Daddy nhất định đã ngoại tình, nếu không thì sao? Tiểu Tinh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thầm nghĩ. Nếu không có gì, vậy thì cậu sẽ tạm tha thứ cho Daddy. Dù sao cũng không có bằng chứng mà, đúng không? Nhưng phải theo dõi Daddy thật kỹ, tuyệt đối không thể để ông ấy làm ra chuyện có lỗi với Mami. Nghĩ vậy, Tiểu Tinh áp sát vào cửa sổ, cố gắng thò nửa đầu vào, cẩn thận quan sát mọi chuyện đang diễn ra trong xe. Còn lúc này trong xe, cáo lửa đang yếu ớt ngã vào người Bùi Phượng Chi, cứ như đã mất hết sức lực, giọng nói vừa quyến rũ vừa nũng nịu, mang theo chút mệt mỏi. Cửu gia, nhiệm vụ mà anh giao thật sự làm em mệt c, h, ế, t đi được. Em phải vất vả lắm mới trà trộn vào được, làm thư ký của người ta mệt lắm đó. Thật sự là, người ta nói người giàu tìm thư ký, có việc thư ký làm, không có việc làm thư ký, nhưng sao nhà họ Bùi các anh lại khác vậy? Thật sự không coi người ta ra gì, em làm việc 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, làm một tháng. Mỗi ngày ngủ nhiều nhất chỉ được 4 tiếng. Cuối cùng em cũng hiểu tại sao tập đoàn Bùi Thị các anh lại thay thư ký liên tục như vậy rồi. Cường độ công việc này người bình thường không chịu nổi đâu. Làm được mấy năm là bị các anh vắt kiệt sức. Không thay người mới lạ. Lúc đầu cáo lửa làm nũng còn có chút đáng thương. Càng nói càng tức giận. Giống như một người lao động đầy oán khí. Không còn chút nào dáng vẻ của một cô gái yếu đuối. Bùi Phượng Chi hơi cúi đầu. Nhìn cô bình tĩnh nói. Yên tâm đi, chỉ là để cô vào đó nằm vùng thôi, không có ý định để cô ở vị trí đó lâu dài, sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ trả lại vị trí cho cô. Cách chương.